Chào mừng các em đến với chương trình đọc truyện thiếu nhi audiobook của trang web nhacvietplus.com.vn. Các em thân mến, vậy là một mùa hè sôi động đã sắp đi qua rồi và chúng ta đang chuẩn bị trở lại trường học. Và câu chuyện Pippi Tết Dài với những cuộc hành trình thú vị trong suốt mùa hè cũng đã đi đến hồi kết. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ kể phần truyện cuối cùng của phần truyện dài Pippi Tết Dài các em nhé. Phần truyện cuối cùng về loạt truyện cô bé Pippi Tết Dài có tựa đề Pippi không muốn lớn lên, và chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chuyện này nhé. Ôi chao, bố mẹ Thomas và Annika cứ là ôm ghi lấy chúng mà hôn hít, rồi bày biện cho chúng một bữa tối rõ thịnh soạn, đắp chăn ấm cho chúng khi chúng đã lên giường. Họ ngồi thật lâu bên giường các con, nghe chúng kể bao nhiêu chuyện lạ kỳ mà chúng đã trải qua trên đảo Takatuka. Cả bọn đã vui sướng biết bao khi ở bên nhau. Mỗi điều hơi tiếc là chúng lỡ mất dịp Giáng sinh ở nhà. Thomas và Annika không muốn thú nhận với mẹ rằng chúng buồn vì không được vui bên cây thông, Giáng sinh và nhận quà Giáng sinh, nhưng thật sự đúng là như thế. Cảm giác mình trở lại nhà cứ lạ lẫm thế nào, nhất là sau một chuyến đi dài. Thế nên, giá như chúng trở về đúng vào tối Giáng sinh, chắc sẽ thấy dễ chịu hơn. Thomas và Annika cũng hơi buồn khi nghĩ đến Pippi. Giờ này, hẳn nhiên Pippi đang nằm trong biệt thự bát nháo, hai chân kê trên gối, và chẳng có ai đắp chăn cho nó. Hai anh em quyết định ngày mai hễ có thể là sẽ chạy sang đó ngay. Nhưng hôm sau, mẹ lại chẳng để chúng rời khỏi nhà vì lâu lắm mới gặp lại chúng. Hơn nữa, bà nội sẽ đến dùng bữa cơm với cả nhà để đón chào hai đứa cháu thân yêu. Thomas và Annika bồn chồn, không biết cả ngày hôm nay Pippi đã bày ra những trò gì. Tới khi trời vừa sẩm tối thì chúng không chịu đựng được hơn nữa. Mẹ yêu quý ơi, nhất định chúng con phải sang nhà Pippi đấy, Thomas nói. Ừ đi đi, nhưng đừng ở bên đó quá lâu nhé, bà Strickland bảo. Thế là Thomas và Annika chạy liền. Khi đến bên hàng rào biệt thự bát nháo, chúng bèn dừng chân và cứ thế ngẩn ra nhìn. Những gì chúng thấy chẳng khác gì trên một tấm thiệp Giáng sinh. Toàn bộ ngôi nhà biệt thự phủ trắng tuyết và tất cả các ô cửa sổ đều sáng rực. Trên hàng hiên, một bó đuốc cháy tỏa sáng xuống cả tấm chăn phủ tuyết xuống nhà khu vườn. Con đường dẫn đến hàng hiên đã được dọn sạch tuyết để Thomas và Annika khỏi phải lội sâu trong tuyết. Đúng lúc hai anh em rũ tuyết khỏi giày bước lên hàng hiên thì một cánh cửa bật mở và Pippi xuất hiện. Một lễ Giáng sinh vui vẻ trong căn lều nhé, nó nói. Đoạn đẩy hai anh em vào bếp và hãy trông, có một cây thông Giáng sinh kìa. Các ngọn nến đã được treo thắp sáng lung linh. 17 cây nến thơm cháy tanh tách, tỏa hương thơm êm dịu, sâm bông, xúc xích và tất cả các món ăn Giáng sinh bày la liệt trên bàn, không thiếu một món nào. Củi cháy đỏ trong bếp lò, những ngọn nến tỏa hương thơm dịu. Con ngựa lại đứng trong thùng gỗ, hai lồng rậm rịch tứ chi. Ông Nielsen bóng nhắng, truyền cành giữa các ngọn nến trên cây thông Giáng sinh. Lẽ ra, nó phải đóng vai thiên thần Giáng sinh cơ, Pippi lầu bầu. Nhưng nó có chịu ngồi yên một chỗ cho đâu. Ôi Pippi, tuyệt quá đi mất, Annika thốt lên. Làm thế nào mà cậu lo được mọi thứ tươm tất như thế này? Tớ vốn là đứa chăm chỉ mà, Pippi đáp. Thomas và Annika bỗng cảm thấy vui sướng không thể tưởng tượng được. Tớ thấy bọn mình được trở về nhà, trở về biệt thự bát nháo mới thích làm sao, Thomas nói. Bọn trẻ ngồi vào bàn và chén liền tù tì bao nhiêu sâm bông, bánh bột gạo, xúc xích, bánh ngọt. Chúng thấy những thứ này còn ngon hơn cả chuối và cùi dừa. Có điều Pippi ơi, hôm nay không phải Giáng sinh, Thomas nói. Sao lại không? Lịch của biệt thự bát nháo chạy chậm hẳn so với các lịch khác. Tớ phải đem nó đến bác thợ làm lịch, nhờ bác ấy chỉnh lại cho chạy đúng mới được. Tuyệt quá, Annika hoan hỉ. Thế là chúng mình vẫn cứ được liên hoan Giáng sinh mặc dù không có quà Giáng sinh. Ô, tớ suýt quên, tớ đã giấu kỹ quà Giáng sinh của các cậu. Các cậu phải tự tìm lấy đi. Thomas và Annika đỏ bừng cả mặt vì vui sướng.

cậu bèn bị bỏng lưỡi, rú lên một tiếng đau đớn tới mức hoa cỏ dưới mặt đất héo rũ cả đi. Nhưng đó cũng là tín hiệu sống cuối cùng từ cậu. Mặc dù hai cẳng chân vẫn tiếp tục chu du ở Rio và làm rối loạn giao thông tai nạn đó, tôi nghĩ thế. Tôi không dám nuốt mấy viên thuốc này đâu, Annika khiếp sợ nói. Nhỡ tớ nói nhịu thì chết. Cậu nói nhịu thế nào được? Tớ mà nghĩ cậu sẽ nói nhịu thì không đời nào tớ đưa thuốc cho cậu đâu. Vì nếu chỉ còn được chơi đùa với hai cẳng chân của cậu thì chán lắm. Thomas, tớ và hai cẳng chân của cậu, một hội bạn mới thú vị chứ. Không, xin kiếu. Nhất định em không nói nhịu đâu Annika. Bọn trẻ thủ tắt hết nến trên cây thông Giáng sinh, trong bếp trở nên tối om. Chỉ có ánh lửa leo lét hắt qua khe cửa bếp lò. Ba đứa ngồi bệt thành vòng tròn trên sàn nhà, tay nắm tay. Pippi chia cho Thomas và Annika mỗi đứa một viên thuốc Grumelus. Chúng khẽ rùng mình vì hồi hộp. Thử nghĩ mà xem, chỉ tích tắc nữa thôi, viên thuốc này sẽ nằm gọn trong bụng chúng và chúng sẽ không bao giờ cần lớn lên nữa. Tuyệt quá! Nào, Pippi thì thầm, chúng nuốt những viên thuốc. Thuốc Grumelus nhỏ yêu quý, ta chẳng bao giờ muốn lý. Cả ba đồng thanh đọc. Thế là xong, Pippi bật đèn trần lên. Tuyệt diệu! Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có quầng thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác. Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tù, nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dù vậy, bọn mình hãy vẫn muốn hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Annika sực nhớ ra điều gì đó. Ơ, Pippi, cậu vẫn muốn khi lớn lên sẽ trở thành cướp biển cơ mà, cô bé nói. Dào ôi, thì tớ vẫn trở thành cướp biển được chứ sao? Tớ có thể trở thành một tên cướp biển nhí độc ác, gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng ở khắp nơi. Nó nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp. Các cậu thử hình dung xem, rất nhiều năm sau, một bà dì đi ngang qua đây và trông thấy bọn mình chạy loang quang ở trong vườn. Có thể bà ấy sẽ hỏi cậu: năm nay cháu lên mấy, anh bạn nhỏ của ta? Và cậu trả lời: 53 tuổi ạ, nếu cháu không nhầm. Thomas cười thích thú. Thế thì chắc bà ấy sẽ cho rằng tớ là một đứa bé kinh khủng. Đương nhiên, và cậu có thể bảo với bà ấy rằng hồi nhỏ cậu còn lớn hơn thế này. Đúng lúc này, Thomas và Annika sực nhớ lời mẹ dặn không được chơi quá lâu. Bọn tớ phải về đây, nhưng mai chúng tớ sẽ lại sang. Tuyệt, đúng 8 giờ bọn mình sẽ bắt tay vào đắp ngôi nhà tuyết nhé, Pippi tuyên bố. Nó tiễn hai anh em Thomas ra đến tận cổng vườn và hai cái bím tóc đỏ quạch của nó cứ vung văng quanh đầu khi trở vào biệt thự bát nháo. Lát sau, trong khi đang đánh răng, Thomas bảo: thật tình, nếu như anh không biết đó là những viên thuốc Grumelus thì có lẽ anh đã dám thề rằng đó chỉ là những hạt đậu ấy. Annika mặc bộ váy ngủ màu hồng, đứng bên cửa sổ ngó sang biệt thự bát nháo. Nhìn xem, em trông thấy cô bé Pippi cơ, cô bé reo lên. Thomas chạy đến bên cửa sổ. Đúng thật, lúc này khi những cành cây trụi lá từ đây có thể nhìn vào tận trong bếp của nhà Pippi. Pippi đang ngồi trên bàn, hai tay chống cằm vẻ mơ màng. Nó chăm chú nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trước mắt. Cậu ấy trông cô đơn làm sao ý, Annika nói giọng run run. Ôi Thomas, giá như bây giờ là ngày mai để chúng mình chạy sang ngay với Pippi. Hai anh em cứ thế đứng lặng nhìn ra trời đêm mùa đông, những ngôi sao lấp lánh phía trên mái biệt thự bát nháo. Pippi đang ở bên đó, cậu ấy sẽ luôn luôn ở đó. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều ấy. 5 tháng thì cứ việc trôi qua, còn Pippi, Thomas và Annika vẫn cứ mãi là trẻ con, không bao giờ lớn lên. Tất nhiên với điều kiện thuốc Grumelus chưa hết hiệu nghiệm. Xuân sẽ sang, rồi hè sẽ đến, thu qua đông tới, nhưng chúng chẳng bao giờ ngưng vui chơi cả. Ngày mai, chúng sẽ đắp một ngôi nhà tuyết, rồi một gò trượt từ mái biệt thự bát nháo xuống đất. Sang xuân, chúng lại leo vào thân cây sồi rỗng, nơi mọc ra những chai nước chanh. Chúng sẽ chơi trò tìm báu vật, sẽ cưỡi con ngựa của Pippi, sẽ chui vào thùng gỗ ngồi kể chuyện. Có lẽ thỉnh thoảng còn đi tới đảo Takatuka tìm Momo, Mona và những đứa bạn thổ dân khác. Nhưng bao giờ chúng cũng sẽ trở lại biệt thự bát nháo. Phải, ý nghĩ Pippi sẽ mãi ở lại biệt thự bát nháo là một niềm an ủi tuyệt vời. Nếu Pippi nhìn sang đây, chúng mình có thể vẫy cậu ấy mà, Thomas nói. Nhưng Pippi vẫn đang đăm đắm mơ màng nhìn vào phía trước. Đoạn, nó thổi tắt ngọn nến. Các em thân mến, vậy là những câu chuyện thật dài về cô bé Pippi Tết Dài đã kết thúc ở đây rồi đấy. Chắc hẳn mỗi chúng ta, những người yêu mến cô bé Pippi còn có thể viết tiếp câu chuyện này theo ý thích của mình phải không? Và câu chuyện Pippi đã gấp lại ở đây với một thông điệp hết sức ý nghĩa về cuộc sống. Đó là chúng ta hãy luôn luôn tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, giống như tất cả những gì cô bé Pippi đã làm với hai người bạn của mình, để cuộc sống luôn luôn trở nên thật vui tươi, thật dễ chịu và mang những ý nghĩa thật đáng quý. Hẹn gặp lại các em ở chương trình đọc truyện sau. Và những câu chuyện các em muốn nghe đọc truyện tại chương trình đọc truyện thiếu nhi của Audiobooks, các em đừng quên gửi email về địa chỉ hòm thư audiobook@darling.vn. Hẹn gặp em ở chương trình sau nhé. Drop a pussycat who never did any harm but killed all the